Xin chào Trường An Phi 10, chương 209, đón A Huynh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc nghe tin Hoàng thượng đích thân đến, Minh Lạc đã lo lắng chuyện mà nàng sợ hãi nhất sẽ xảy ra trước đó. Nàng từng ngầm ám chỉ với Trường Thị rằng có thể ra tay GTCS, Tề Thường Tuế Ninh, và Minh Lạc tin rằng sẽ không bị lộ bởi bà chắc chắn không có cơ hội diện kiến Hoàng thượng trước khi chết. Nhưng làm sao nàng có thể ngờ rằng Thường Tuế Ninh đã bày ra cục diện này ngay hôm nay, thậm chí khiến Hoàng thượng cũng phải đích thân đến. Khi Trường Thị vừa định nói rõ mọi chuyện, Minh Lạc cố tỏ ra bình tĩnh, nhíu mày cắt ngang. Chuyện đã đến nước này, mẫu thân vẫn muốn tìm trăm phương nghìn kế để biện hộ cho mình sao? Trường Thị sững lại một thoáng, rồi dường như hiểu ra điều gì. Vậy là, chuyện, tai họa, chỉ là giả dối sao? Minh Lạc thật sự muốn bà giết Thường Tuế Ninh sao? Minh Lạc muốn giết Thường Tuế Ninh, nhận ra bản thân đã bị lợi dụng như một con dao. Trong lòng Trường Thị tràn ngập phẫn hận, nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà ta đột nhiên bật cười. Bà sẽ nói ra hết trước mặt mọi người chăng? Không, bà căm hận nhất chính là Thường Tuế Ninh, kẻ đã hại bà đến tình cảnh này. Giữ lại một người muốn giết Thường Tuế Ninh, chẳng phải là chuyện tốt sao? Vừa khóc vừa cười, Trường Thị tràn đầy oán hận, quay lại trừng mắt nhìn Thường Tuế Ninh. Từ lúc nàng ta làm A Thận bị thương, tai họa đã liên tiếp xảy ra. Mẹ con ta không còn được một ngày bình yên, đó không phải tai họa thì là gì? Giờ đây khắp nơi loạn lạc, chiến sự ở Dương Châu đang khẩn cấp. Tất cả đều bắt nguồn từ tai họa này. Thánh thượng, nếu ngài không trừ bỏ tai họa này, Giang Sơn Đại Thịnh sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Những người xung quanh nghe thấy chỉ cảm thấy hết sức hoang đường. Chiến sự ở Dương Châu thì liên quan gì đến Thường cô nương? Phu nhân nước Ứng này nhìn có vẻ đã phát điên rồi. Vậy ra, lời đồn về tai họa này chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng và vu khống của bà ta mà thôi. Giọng của Thánh Sách Đế trở nên trầm xuống. Đưa đi, Thánh Thượng, tất cả chuyện này là do một mình thần thiếp gây ra. Cầu xin ngài rộng lòng tha cho Trường gia. Mẹ con Trường Thị bị kéo đi, tiếng kêu than dần dần nhỏ lại phía sau đám đông. Nhưng Minh Lạc vẫn không thể bình tĩnh lại. Nàng dường như cảm nhận được ánh mắt của Hoàng đế lướt qua mình một thoáng. Câu nói ngăn cản Trường Thị vừa rồi của nàng tuy đã chặn được sự tố cáo từ Trường Thị, nhưng đồng thời cũng vô tình để lộ sự hoảng sợ của nàng. Ngay từ lúc Trường Thị nhìn về phía nàng, trong lòng Hoàng đế ắt hẳn đã có nghi ngờ. Nhưng nàng không còn cách nào tốt hơn. Ngay khi mẹ con Trường Thị vừa bị giải đi, A Điểm nhanh chóng kéo theo một tên cấm quân bị hắn đè xuống không thể đứng dậy mà bước tới. Thánh thượng, còn tên này nữa. Thường Tuế Ninh không hề ngăn cản hành động của A Điểm. Trong tình cảnh này, sẽ chẳng ai so đo với một đứa trẻ, tâm trí không đầy đủ, huống chi đó là Hoàng thượng. Hơn nữa, nàng cũng đã thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình đã bày ra cục diện này, vậy dẫn theo một người giúp đỡ cũng là lẽ thường tình. A Điểm ném tên cấm quân xuống đất cùng với nỏ của hắn, giận dữ chỉ ra tội lỗi của hắn. Hắn nấp trong bóng tối, định lén bắn chết Tiểu Tuế Ninh. May mà ta kịp ngăn lại, nếu không Tiểu Tuế Ninh đã thành con nhím lớn rồi. Nói xong, hắn chỉ thẳng vào Minh Lạc, chắc chắn là chủ ý của nàng ta, chính nội thị của nàng bảo tên này làm thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó ta đứng trên cây nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt của Thánh Sách Đế hướng về Minh Lạc. Không phải vậy, Minh Lạc lập tức giải thích. A Điểm tướng quân hiểu lầm rồi. Khi đó tình huống cấp bách, vì lo sợ Thường gia cô nương sẽ bị Minh Cẩn làm bị thương nên ta mới bảo người ngăn cản Minh Cẩn, tuyệt đối không phải muốn mưu hại Thường cô nương. Tên cấm quân cũng vội vàng nói. Phải, Minh nữ sử chỉ ra lệnh cho hạ quan ngăn cản Minh thế tử mà thôi. Điều này nghe có lý, lúc đó trước mắt bao người. Không có lý do gì đối phương lại ra tay với Thường cô nương là nạn nhân, nhưng liệu họ ngăn Minh thế tử làm hại người hay ngăn hắn nói ra điều gì? Thì trong lòng mỗi người đều có cách hiểu riêng, Thánh Sách Đế ra lệnh cho người đưa tên cấm quân đó đi. Minh Lạc cảm thấy trán mình ướt đẫm, chẳng rõ là do mưa hay mồ hôi. Lúc này, trong mắt cô mẫu, nàng chắc chắn đã là kẻ đầy sai lầm. Nhưng khi ấy nàng có thể làm gì khác đây, nếu nàng không làm gì? Để Minh Cẩn nói hết, cô mẫu vẫn sẽ ghét bỏ nàng như vậy thôi. Chung quy lại, chỉ vì kết quả xấu, nên dù nàng làm gì cũng đều sai cả. Tuy nhiên, Hoàng đế không dành phân tâm vì chuyện của một Minh Lạc nhỏ bé, và cũng không nhìn nàng lần nào nữa. Trong màn mưa mỏng manh, thái giám che ô hoa cho hoàng thượng, vành ô che khuất gương mặt và biểu cảm của thánh sách đế. Trẫm nhất định sẽ điều tra kỹ vụ án này, đưa ra câu trả lời xứng đáng cho Thường gia và Trường Tôn gia. Ngụy Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch tiến lên một bước, cúi đầu. Thần ở đây, sau đó, khanh thay mặt trẫm đến đại lý tự, toàn quyền xử lý vụ án này, giám sát tam ti, tuyệt không để xảy ra sơ sót nào. Thần tuân chỉ, lang quân Thường gia bị giam giữ oan uổng, trẫm thực sự cảm thấy áy náy. Thánh sách đế dùng giọng điệu hối lỗi để xoa dịu, dù vụ án chưa kết thúc, nhưng cũng nên lập tức cho Thường lang quân về nhà dưỡng thương. Thêm nữa, chuyện lang quân Thường gia bị ép cung cũng phải điều tra kỹ lưỡng. Nếu có việc tra tấn ép cung thật, những kẻ liên quan phải bị nghiêm trị. Từng chỉ thị công bằng và thấu đáo của hoàng đế được ban xuống, âm thầm xoa dịu cơn phẫn nộ của đám đông. Rất nhiều người không hiểu rõ nội tình, nên thái độ của hoàng đế lúc này là rất quan trọng. Thánh sách đế còn dặn dò Minh Lạc phải đưa ngự y giỏi nhất trong cung đến Thường phủ để khám và chữa trị cho Thường Tuế Ninh. Minh Lạc tuân lệnh, cuối cùng, vị hoàng đế dưới chiếc ô hoa quay người lại, đối diện với vô số văn sĩ trước mặt. Chuyện hôm nay là việc xấu của trẫm, cũng là bất hạnh của triều đình. Đợi vụ án này được làm sáng tỏ, trẫm sẽ phải cho chư vị và thiên hạ một lời giải thích. Sự tự trách và cam kết của hoàng đế được truyền đạt rõ ràng đến tất cả mọi người. Sau đó, Thường Tuế Ninh cùng mọi người đồng loạt hành lễ tiễn thánh giá. Thái giám và cấm quân hộ tống hoàng đế rời đi, còn Ngụy Túc Dịch ở lại, lúc này hướng ánh mắt về phía Thường Tuế Ninh. Thường cô nương, Ninh Ninh, sư phụ, ta nói này, người đúng là tiểu nữ hài. Mọi người vây quanh nàng, nàng đứng giữa đám đông, tựa như một vị đại tướng quân vừa thắng trận, đơn độc địch muôn quân, nhưng lại giành được chiến thắng một cách đẹp đẽ và nguy hiểm. Tuy nhiên, vị tướng quân này trông khá nhếch nhác, y phục dính đầy máu và mỏng manh. Ngụy Thúc Dịch theo bản năng định đưa tay cởi áo choàng của mình, nhưng ngay sau đó, hắn lại dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ngay lúc đó, Sở Thái Phó, Kiều Tế Tửu, rồi đến Kiều Ngọc Bách và Thôi Lãng, tất cả đều lần lượt đưa áo choàng hoặc áo khoác của mình cho thiếu nữ. Thường Tuế Ninh có phần lúng túng. Không giống như những sợi dây ngũ sắc mà các nữ nhân tặng nhau trong lễ đoan ngọ, nàng chỉ có thể chọn một chiếc áo choàng mà thôi. Trước tiên, phải loại trừ thầy giáo, bởi vì ông quá cao tuổi, không chịu được hàn khí. Tuy nhiên, khi ý nghĩ này vừa hiện lên, vị lão nhân đã không cho nàng thời gian suy nghĩ mà mạnh mẽ khoác áo choàng của mình lên người nàng, miệng vẫn càu nhàu. Sao còn ngây ra đó, ngươi bị lạnh đến đờ đẫn hay đau đớn quá rồi à? Chiếc áo choàng dày mang theo mùi hương mai lạnh quen thuộc mà nàng thường thấy ở người thầy của mình. Kiều Tế Tửu cảm thấy không ổn, bèn nói. Thái phó, ngài đã lớn tuổi như vậy, lỡ bị cảm lạnh thì làm sao đây? Lão thái phó nhanh chóng rút tay về, liền cướp lấy chiếc áo choàng trong tay Kiều Tế Tửu mà khoác lên người mình. Thế này là ổn rồi. Kiều Tế Tửu, thật là một chiêu, rời hoa tiếp mộc, tuyệt diệu, ông ta làm người tốt, còn để ông phải chịu lạnh. Thấy Sở Thái Phó đã khéo léo đẩy hết nguy cơ cảm lạnh cho phụ thân mình, Kiều Ngọc Bách hiếu thảo, im lặng đưa áo choàng của mình cho cha. Thôi Lãng thấy vậy, nhiệt tình nói, Kiều huynh, huynh mặc áo choàng của ta. Kiều Ngọc Bách cảm thấy có chút kỳ lạ, bản thân vì muốn hiếu kính cha mà trao áo, còn Thôi Lục Lang này thì vì lẽ gì? Tuy nhiên, mưa đang rơi, không thể từ chối lòng tốt, nên hắn đành nhận lấy. Vậy là... sau khi mọi người trao đổi áo choàng với nhau, chỉ còn Thôi Lãng chịu lạnh. Khi Thường Tuế Ninh bước xuống bậc thềm đá, Ngụy Thúc Dịch tiến tới với chiếc ô trong tay. Hắn định đưa ô cho nàng, nhưng nhìn lại thì thấy vô số chiếc ô đã xuất hiện che trên đầu và quanh người thiếu nữ. Đó là những giám sinh, Hồ Hoán, Tích Chi Viễn và Tống Hiển đều đang có mặt. Thường Tuế Ninh lần nữa hành lễ tạ ơn, A Điểm không biết lấy chiếc ô của ai, cầm trong tay che mưa cho Thường Tuế Ninh. Rồi cùng nàng tiến đến chỗ Ngụy Thúc Dịch. Đa tạ Ngụy Thị Lang, Thường Tuế Ninh cảm kích nói. Ta nghe nói Ngụy Thị Lang đã nhiều lần lên tiếng vì chuyện của A Huynh, còn sai người tìm ta. Ngụy Thị Lang khẽ cười, hóa ra nàng đều biết cả, may mà không tìm thấy. Hắn nhìn về phía lầu gác, Thường cô nương ẩn nấp rất giỏi. Thường Tuế Ninh cũng quay lại nhìn về phía tòa tàng thư các ẩn trong mưa mờ ảo. Sóng gió tuy nổi lên, nhưng giờ đây đã tạm lắng. Ánh mắt nàng hướng về phía Sở Thái Phó, Kiều Tế Tửu, Kiều Ngọc Bách và những người đang bước tới gần. Cuối cùng, nàng nở một nụ cười nhẹ. Nhìn bóng dáng nàng được mọi người vây quanh rời đi, Tống Hiển đứng dưới ô, lẩm bẩm. Trước đây ta quả là nông cạn. Ban đầu, hắn từng cho rằng tiểu nữ này kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại không nhìn thấy sự kiên cường, gan dạ tiềm ẩn dưới bề ngoài đó. Dù ngọn núi có vạn trượng cao, hắn chỉ thấy lớp vỏ ngoài gồ ghề vài tấc, đã vội vàng chê bai, đây chẳng phải là sự nông cạn và hẹp hòi sao? Tần Ly thở dài nhẹ nhàng, ta cũng thật nông cạn, trước kia chỉ nghĩ rằng Thường cô nương phóng khoáng, hào sảng. Nhưng không ngờ nàng không chỉ rộng rãi mà còn có đại trí dũng. Tống Hiền thì thầm, việc nàng làm hôm nay, quả là vì đại nghĩa công bằng. Phải, Tần Ly nói, chuyện hôm nay sẽ mãi khắc ghi trong lòng chúng ta, theo ta và ngươi suốt đời, cũng sẽ lưu lại trong lòng hàng vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lẽ công bằng tưởng như xa vời, khó đạt, lại được một thiếu nữ đòi lại theo cách ấy, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người. Công bằng hai chữ sẽ trao cho con người sức mạnh tiến lên và phương hướng để thẳng bước đi tới. Tống huynh, có vẻ như hôm nay ngươi có nhiều cảm xúc hơn chúng ta. Tần Ly nhìn về phía Tống Hiền. Tống Hiền gật đầu, phải, hắn đúng là có nhiều cảm xúc hơn người khác. Nhiều người không biết, dưới vẻ bướng bỉnh cố chấp của hắn, thực chất là một trái tim quá khao khát sự công bằng. Tất cả bắt đầu từ một sự việc nhiều năm trước. Tống Hiền vừa bước vừa giơ tay lên, chạm vào vết sẹo cũ trên trán. Vết sẹo mà chỉ có thể cảm nhận rõ khi chạm vào. Đó là dấu tích để lại từ lần đầu tiên hắn vào kinh khi còn rất nhỏ. Khi bị người ta dùng ná bắn đá vào người, vào mặt, hắn chỉ cảm thấy nhục nhã và bất lực, căm phẫn trước sự bất công của thế giới này. Nhưng rồi có người xuất hiện, phá vỡ sự bất công đó và trả lại công bằng cho hắn. Kẻ gây ra chuyện bắt nạt có thể không bao giờ nhớ rõ mình đã bắt nạt bao nhiêu người. Nhưng người bị bắt nạt thì nhớ. Hắn nhớ kẻ bắt nạt mình, và càng nhớ rõ ân nhân đã cứu mình. Người đó không chỉ cứu lấy thân xác hắn, mà còn cứu cả tâm trí hắn, ngăn không cho nó bị nghiền nát bởi sự bất công. Từ đó, hắn quyết tâm trở thành người giống như ân nhân của mình, lấy thân mình để đấu tranh cho hai chữ. Công bằng, tuy nhiên, con đường học hành thi cử dễ dàng, cùng sự tung hô của mọi người sau khi vào kinh đã khiến hắn sinh ra quá nhiều sự kiêu ngạo vô ích. Vì vậy, hắn luôn cảm thấy mất mặt khi bị từ chối làm đệ tử của Kiều Tế Tử. Do đó, khi biết cô bé kia được nhận làm đệ tử, hắn nảy sinh lòng ghen ghét mà bản thân không dám thừa nhận. Sự đố kỵ và thành kiến đó đã khiến hắn có nhiều hành vi và lời nói nông cạn, đi ngược lại với tâm nguyện ban đầu của mình. Nếu không, hắn đã sớm cảm thấy được xúc động như hôm nay, khi chứng kiến trận đấu cầu cầu công bằng. May thay, nàng vẫn sẵn sàng kiên nhẫn cùng hắn đánh một ván cờ. Ván cờ đó đã khiến hắn ngã khỏi đài thành kiến của mình, ngã đau điếng. Nhưng khi đứng dậy, hắn đã hiểu được giá trị của việc nhìn nhận người khác bằng ánh mắt công bằng. Nhìn người ngang hàng, chính là bước đầu của sự công bằng. Vì vậy, hắn không chỉ nợ cô gái ấy một lời xin lỗi, mà còn nợ nàng một lời cảm ơn. Nhưng hôm nay, Tống Hiền vẫn chưa tìm được cơ hội để nói ra lời xin lỗi và cảm ơn đó. Thường Tuế Ninh bị Kiều Tế Tửu kéo đến đại thành điện. Quỳ trước tượng Khổng Tử dập đầu tạ lỗi. Học trò hôm nay đã nhiều lần xúc phạm, va chạm, mong tiên sư không trách tội, vẫn phù hộ cho học trò thông minh lanh lợi, học hành thành tài. Nói xong, nàng quay sang nhìn Kiều Tế Tửu, như vậy có được không? Vị thầy già lo lắng cho nàng cuối cùng cũng hài lòng gật đầu. Thường cô nương đã dập đầu rồi, không cần lo lắng tiên sư giáng phạt, biến đầu cô nương thành đần độn đâu. Ngụy Thúc Dịch cười hỏi. Thường cô nương có cần về phủ thay y phục và chữa trị vết thương trước không? A Điểm cũng sốt sắng hỏi. Đúng vậy Tiểu Tuế Ninh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi đón A Huynh về nhà. A Điểm liền vui mừng reo lên. Ngụy Thúc Dịch biết nàng sẽ đến đại lý tự trước, nếu không hắn đã không đợi nàng dập đầu xong. Hắn cười đề nghị, trùng hợp, chúng ta đi cùng nhau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thường Tuế Ninh và mọi người đến nơi, trước cửa nha môn đại lý tự đã đông nghịt người. Phùng Mẫn đang quỳ trong đại sảnh dưới sự hộ tống của người nhà Trường Tôn, nàng đã khai hết tội trạng của Minh Cần. Lúc này, nàng nhìn về phía Minh Cần, kẻ đang bị cấm quân áp giải quỳ bên cạnh, điên cuồng chửi mắng nàng. Không lâu sau khi nàng bị đưa đến đại lý tự, mẹ con Trường Thị, trông còn nhếch nhác hơn nàng, cũng bị áp giải đến. Phùng Mẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng không thể tin rằng thật sự có người dám trừng trị thế tử và phu nhân của Minh gia sao. Nhưng dù có khó tin, sự thật đã ở trước mắt, đây không phải là mơ. Tiếp theo, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, nhưng ít nhất, nàng sẽ không chết một cách oan uổng, những kẻ xấu thực sự cũng sẽ bị trừng phạt. Phùng Mẫn nhìn lại Minh Cần, lúc này đây, nàng không còn chút sợ hãi nào nữa, mà trên gương mặt yếu đuối của nàng lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Ngươi là đồ tiện nhân, nụ cười chế giễu đó khiến Minh Cần tức giận, hắn giãy giụa dữ dội, nhưng rất nhanh bị kéo đi. Khi Phùng Mẫn cũng sắp bị dẫn đi, nàng đột nhiên nói. Chư vị đại nhân, vụ án này còn có kẻ biết rõ tình hình nhưng bao che. Là ai? Quan viên Tam Ti nghiêm nghị hỏi. Phùng Mẫn đáp, chính là tổ mẫu của tội nhân Phùng Mẫn. Bên ngoài đại sảnh liền vang lên tiếng xôn xao. Thiếu nữ quỳ dưới sảnh nói, nếu xét theo luân thường đạo lý, thân thích bảo vệ lẫn nhau là điều hiển nhiên, ta vốn không nên tố cáo tổ mẫu. Nhưng vụ án này quá lớn, liên lụy đến nhiều người, Phùng Mẫn thật sự không dám che giấu gì thêm. Tố cáo trưởng bối, nàng có thể sẽ bị phạt, nhưng đến nước này, nàng còn gì phải lo sợ nữa. Nàng muốn để tổ mẫu của mình nếm trải cảm giác bị con cừu non mà bà ta nuôi lớn, bán đứng và giao cho kẻ khác tàn sát cắn trả mình. Thường Tuế Ninh nghe tin Phùng Mẫn tố cáo giải thị trong đại sảnh, cũng không thấy bất ngờ. Lúc này, nàng đã đến trước cửa ngục của đại lý tự. Cách chương